Tiểu thuyết Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tác giả Thiên Cầm, tập 6 và 7. Chương 37: Gặp mặt ngẫu nhiên. Xe vừa mới dừng lại, đồng chí cảnh sát giao thông ngay lập tức đi tới bên cô, cúi người nói: "Đưa giấy phép lái xe của cô ra đây xem một chút." Giấy phép lái xe. Lâm Tử Hàn hi hi cười làm lành, dùng giọng nói vô tội nhất nói: "Xin lỗi, tôi quên ở nhà." "Mời cô theo tôi đi đến cục cảnh sát." Đồng chí cảnh sát rất có trách nhiệm mà nói, chỉ có bộ dạng muốn giải quyết công việc. "Đại ca, không nghiêm trọng như vậy chứ?" "Xuống xe." "Hung hăng như vậy làm chi?" Lâm Tử Hàn mắng ở trong lòng, không tình nguyện xuống xe. Việc này Dương Văn Khiết nhất định mắng cô đến chết. Bên trong đồn cảnh sát, Lâm Tư Hàng bị đẩy mạnh vào một gian phòng nghỉ, thân thể bất ổn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống ghế nghỉ. "Mẹ, mẹ, mẹ dẫm lên con kìa, mẹ dẫm lên con kìa." Tiểu Tư Tuyết biểu miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: "Mẹ nuôi con lớn như vậy, dẫm lên con một bước cũng không được sao?" Lâm Tư Hàng tức giận, quay người, bỗng nhiên tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng, còn hé ra một gương mặt quen thuộc. Kia là người đàn ông cả gan dám hôn cô. Hắn ta tại sao lại ở chỗ này? Không cần phải nói, nhất định là làm chuyện xấu, bị cảnh sát bắt được. Lâm Tư Hàng kéo Tiểu Thư Tuyết ngồi xuống bên cạnh, có chút hả hê đánh giá hắn ta, cười to nói: "Bị loại bỏ rồi à?" Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô mỉa mai: "Rất vui khi cô đến đây làm khách." Lâm Tử Hàn xấu hổ đem Tiểu Thư Tuyết ôm đến trên đùi: "Tôi là bởi vì con nhỏ mới không cẩn thận bị bắt." "Mẹ lại ỷ vào con." Căn bản Tiểu Thư Tuyết không vui, biểu miệng cao hơn nói. Lâm Tử Hàn chán nản thầm mắng một tiếng: "Nha đầu chết tiệt kia, không giúp mẹ mình một chút nào hết." Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lãnh Phong, cười tủm tỉm: "Chúng ta gặp mặt nhiều lần như vậy, còn không biết anh tên gì, có thể nói tên cho tôi biết không?" Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kéo lòng bàn tay của cô qua, ngón trỏ thon dài tại lòng bàn tay của cô viết lên: "Lãnh Phong." Lâm Tư Hàn nhíu mày: "Tên này nghĩa là gì?" "Đúng vậy." Quả nhiên, người cũng như tên, lạnh lùng như nhau. Lâm Tư Hàn nở nụ cười, lập tức nói: "Là nghệ danh của anh sao?" Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, không thèm nói lại, một thân mặc đồ đen, lười biếng mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trán thản nhiên không chịu nhíu. Có rất nhiều nghi ngờ đối với người phụ nữ này, thậm chí cô ta còn tình cờ xuất hiện trước mặt anh. Ánh mắt Tiểu Thư Tuyết dừng lại thật lâu tại nút áo trên của người mặc đồ đen, sau đó thoát khỏi cái ôm của Lâm Tử Hàn, bước tới trước ngực anh. "Này, đừng chạm vào người chú ấy." Lâm Tử Hàn kinh ngạc, rồi nắm lấy cơ thể cô bé. "Chú ơi, ôm cháu một cái đi." Tiểu Thư Tuyết không nghe theo cô, cơ thể bé nhỏ giãy giụa đợi vòng tay của Lãnh Phong mở rộng. "Ôm cái đầu con ấy." Lâm Tử Hàn giận dữ mà vỗ vào lòng bàn tay cô bé. Tiểu Thư Tuyết lập tức nghe lời. Ngoài cửa có cảnh sát đi tới, ngồi xuống trước một cái bàn gỗ, nhìn Lâm Tử Hàn nói: "Lâm Tử Hàn là cô?" "Vâng, là tôi." Vẻ mặt Lâm Tử Hàn đột nhiên sụp xuống, đem Tiểu Thư Tuyết đặt trên ghế, nhỏ giọng lệnh cho cô bé: "Không được phép lộn xộn." Nói xong, đi lên phía trước hai bước, ngồi ở trước mặt viên cảnh sát. Phía sau, Tiểu Thư Tuyết bắt đầu khó chịu đứng lên, ngồi lên trên đùi Lãnh Phong,

Bên ngoài, Lãnh Phong rất lịch sự mà mở cửa xe, mời Lâm Tử Hàn lên. Lâm Tử Hàn lắc đầu, lùi về phía sau một bước. Tôi sẽ gọi taxi trở về. Lãnh Phong nhếch nhếch khóe môi lên, hàm chứa ý cười, giọng mỉa mai. Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ xấu xí. Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt với anh. Phụ nữ xấu thì làm sao? Cũng không e ngại anh. Lên xe! Giọng nói mệnh lệnh vang lên. Lâm Tử Hàn nhìn sắc mặt cứng nhắc của anh, cúi người tiến vào trong xe. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, xe đã bình ổn chạy trên đường cao tốc. Ngoài cửa sổ là những cây hoa màu đỏ chạy như bay. Cô quay sang và theo dõi khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, nói: Vì sao anh thích đối nghịch cùng Đỗ Vân Phi? Cô cũng không phải là nhìn không ra. Anh mỗi lần ở cùng Đỗ Vân Phi đều phân cao thấp, bao gồm cả việc cướp giật cô. Tôi cùng anh ta là quan hệ giữa mèo và chuột, hiểu chứ? Lãnh Phong liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Anh không sợ tôi tố giác anh sao? Lãnh Phong cười ha hả, chỉ tới khi ngừng cười mới nói. Cô tố cáo tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi đã vào đồn cảnh sát, Đỗ Vân Phi vẫn như cũ, không có cách nào tóm được tôi. Sớm hay muộn có một ngày anh sẽ rơi vào trong tay của anh ấy. Lâm Tư Hàn không đồng ý mà nói. Nhưng anh làm như vậy đã hại chết tôi. Hay già, nghĩ đến đêm nay lại chịu đựng lời bức cung của Đỗ Vân Phi, một đầu của cô lại muốn biến thành hai. Sợ anh ta hiểu lầm cô. Cảnh sát có một chút tính xấu, đó là thích bức lấy khẩu cung người khác. Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô trêu đùa. Có ai nói rằng chúng ta có duyên chưa? Nghiệt duyên! Lâm Tử Hàn tức giận. Lãnh Phong cũng không tức giận mà tiếp tục ổn định việc lái xe. Bên trong xe, nhất thời rơi vào một khoảng im lặng. Sau một hồi, Lãnh Phong tiện tay ném xuống ghế ngồi phía sau chiếc áo đen, vứt lên trên người của cô. Làm gì? Lâm Tử Hàn ghê tởm mà lánh. Ai biết cái áo này dính máu của bao nhiêu người? Lãnh Phong hết cầm, chỉ Tiểu Thư Tuyết đang ngủ trong lòng cô. Lâm Tư Hàn lập tức hiểu được, cầm chiếc áo đen đắp lên trên người Tiểu Thư Tuyết. Căn bản muốn nói lời cảm ơn, nhớ tới anh vài lần lợi dụng tình cảnh của cô, tiếng cảm ơn này thế nào cũng nói không ra. Lần thứ hai rơi vào im lặng, Lâm Tư Hàn thoáng quay đầu lại, theo dõi nụ cười tuyệt mỹ của anh, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ. Anh ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một người của xã hội đen? Nhìn anh tuổi còn trẻ mà bộ dáng tự tin đến cuồng ngạo, cách chiến đấu cũng chuyên nghiệp như vậy, xác định là đã qua việc huấn luyện chuyên nghiệp. Ánh mắt nóng bỏng như thế mà nhìn chầm chầm vào một người đàn ông, cha của đứa bé không ghen tị sao? Khóe môi Lãnh Phong nhếch lên. Giọng nói mỉa mai phát ra từ khóe miệng như đang ngậm chặt kia. Lâm Tử Hàn khuôn mặt nóng lên trong nháy mắt, cuống quýt thu hồi lại tầm mắt, che giấu, mà mở miệng nói. Tôi chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề. Hỏi. Lần trước, đám người kia muốn tìm viên kim cương tóm lại là cái gì? Nó có dạng gì? Cô dè dặt mà hỏi thăm. Một tiếng phanh khẩn cấp, chiếc xe dừng lại tại ven đường. Lâm Tử Hàn kinh hãi hô một tiếng, thiếu chút nữa chạm vào tấm kính chắn gió phía trước, buồn bực mà trừng mắt liếc anh. Nếu con nhỏ rơi sang một bên có thể gây chuyện lớn. Lãnh Phong cầm tay lái, lạnh lùng nhìn vẻ mặt vô hại của cô, nghiền ngẫm mục đích cuối cùng lời cô nói, lập tức lạnh lùng mở miệng. Đó là một viên kim cương 8 carat hình quả lê. Nếu như nó trong tay cô, tôi khuyên cô tốt nhất nên giao ra đây, bằng không nó sẽ mang đến cho cô tai họa không lường trước được. Kinh khủng như vậy! Tử Hàn nhìn anh ngạc nhiên. Lẽ nào viên kim cương thực sự đang trong tay cô? Lãnh Phong nhíu mày. Thủ hạ Lâm Ca chính là người nói viên kim cương đặt trong túi xách, mà túi xách lại bị cô ta lấy đi. Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt nhìn anh.

Chị đừng có về sớm như vậy nha. Nửa câu nói sau, Lâm Tư Hằng không dám nói khỏi miệng, nở nụ cười nịnh nọt. Văn Khiết, con tại sao lại bỏ Lưu Bằng lại? Rửa hết bát, bà Dương bước ra giả vờ giận nói. Dương Văn Khiết chịu hết nổi mà dài giọng. Mẹ, con mới là người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Làm thế nào mẹ lại bên khủy tay công ở bên ngoài? Mẹ nghĩ Lưu Bằng đứa bé kia rất được, đối với con lại tốt, lại có hiếu với người già. Dì Dương một mặt lao tay dính bọt nước, một mặt nhìn chầm chầm cô nói. Lưu Bằng không phải là tặng cho mẹ mấy hũ mật, miệng của mẹ dùng nhiều quá nên ngọt như vậy sao? Dương Nhân Khiết bất mãn. Tên kia bây giờ vẫn còn đang trong phòng điều tra của trung tâm thương mại, mẹ có muốn cứu hắn ta ra không? Tình hình như thế nào? Lâm Tư Hằng tò mò, thiền tính bát quái của phụ nữ lập tức bộc lộ ra ngoài. Cảm thấy khó chịu nên đã bỏ kẻ kia ở lại rồi. Dương Nhân Khiết cười một tiếng, quay người nhìn bà Dương nói. Mẹ, con đói bụng, còn cái gì ăn được không? Trễ như vậy chưa ăn cơm, chết đói cô, đều là tại tên sắc quỷ chết tiệt kia làm hại. Dương Nhân Khiết càng nghĩ, trong lòng lại càng cảm thấy tức giận. Dì Dương vội la lên. Lưu Bằng bị làm sao vậy? Dương Nhân Khiết nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bà, vừa ăn vừa cười nói. Yên tâm đi mẹ, không chết được đâu. Ngày mai Tình chắc rằng có thể mang tặng mẹ một hũ mật mới. Lâm Tử Hàn ha ha cười. Văn Khiết, chị thật ác độc. Đi! Bà Dương đánh cô một cái, một lần nữa chuyển hướng sang Dương Văn Khiết trách cứ. Mẹ nói còn đứa bé này, tại sao lại ác như vậy? Mẹ! Mẹ cho rằng hắn ta chỉ rất tốt với con sao? Phụ nữ của hắn có nhiều có thể xếp hết một thôn. Cậu ta tuy là đào hoa một chút, nhưng cậu ta đối đãi với con thật tâm. Đàn ông kết hôn sinh con tự nhiên sẽ tu tâm dưỡng tính. Dì Dương tận tình khuyên bảo, lại muốn bắt đầu giáo dục chương trình học của bà. Dì Nhân Khiết trợn trắng mắt, nhìn Lâm Tư Hàng cười. Xem trọng, có người có tư tưởng này sao? Nhất định đàn ông sẽ bị dứt bỏ hết. Văn Khiết, con hay cả mẹ cũng dám nói móc ư? Bà Dương ủ rũ mà nâng tay lên, vỗ vỗ lên đầu Dương Văn Khiết. Hay da, tại sao lại bắt đầu động thủ? Dương Văn Khiết nhảy ra sau vài bước, không phục mà nói. Thì mẹ nguyện ý chờ đợi, đợi hai mươi mấy năm cũng không thấy cha hồi tâm trở lại bên mẹ đó thôi. Đàn ông trong thiên hạ cũng không phải ai cũng giống như người cha đáng chết của con không có lương tâm. Mẹ, mẹ tự mình ngồi an ủi mình đi. Dì Nhân Khiết lười nói chuyện cùng bà, chuyển hướng tới vị trí của Lâm Tử Hàng thì sớm đã không có bóng dáng của cô. Cô sửng sốt, sải bước ra ngoài cửa, chuồn ra con đường bên ngoài nhà hàng xóm, thì Lâm Tử Hàng bị quát dừng lại. Đứng lại cho chị! Giữa màn đêm, Lâm Tử Hàng sợ hãi, miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng lạng không gì sánh được, nịnh nọt. Có chuyện gì sao? Hai tay Dương Văn Khiết vòng trước ngực, đứng tại cạnh cửa nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai. Đi lặng yên không tiếng động như thế, nhất định có chuyện gì không tốt phải không? Nói xong, ánh liếc mắt nhìn chung quanh sân vắng vẻ, một tiếng hét lớn từ miệng cô phát ra. Lâm Tử Hàng! Tiểu thư Tuyết đang ngủ ngon lành, bị hù dọa như thế, thân thể rung lên, bắt đầu khóc. Lâm Tử Hàng bất mãn trừng mắt với chị. Hãy xem gì dọa nó sợ rồi. Vừa nói vừa dỗ đứa trẻ đang khóc nỉ non không ngừng kia. Vừa Nhận Khiết áy náy liếc mắt nhìn tiểu thư Tuyết, cưỡng chế cơn tức trong lòng, thấp giọng nói. Xe của chị đâu? Xe... Lâm Tư Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trời ạ! Vì sao cô không thể giống như Tiểu Thư Tuyết? Gặp chuyện thì khóc lớn một trận, nên chuyện gì cũng không có. Mắt phượng của Dương Văn Khiết nửa hiếp lại, nhìn chằm chằm cô. Em đừng nói với chị. Xe được Đỗ Dân Phi mượn đi. Lâm Tư Hàn rất nhanh cắt ngang chị ấy, trong lòng hét lên. Đỗ Dân Phi à, em xin lỗi anh nhé. Sự tức giận trên mặt Dương Văn Khiết chuyển sang nghi ngờ, không giải thích được nói. Đỗ Dân Phi cũng có xe, mượn xe của chị để làm gì? Anh ấy, xe của anh ấy để ở cơ quan không thể đưa về. Đầu óc Lâm Tử Hàn nhanh chóng đáp lại, gật đầu. Đúng, là anh ấy nói như vậy đó. Vậy sao? Mắt phượng Dương Văn Khiết lần thứ hai nheo lại. Chị thế nào lại cảm thấy em đang nói dối nhỉ? Không. Thời khắc Lâm Tử Hàn không thể chống đỡ được nữa. Tiếng xe từ xa truyền đến, càng ngày càng gần. Ngay sau đó, xe của Dương Văn Khiết được đưa vào trong sân. Lúc này mới về. Hay da! Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Dương Văn Khiết, ánh mắt nhìn xuống chiếc xe. Thân ảnh đẹp trai của Đỗ Dân Phi xuất hiện trước mắt hai người. Đỗ Dân Phi liếc nhìn hai người cười. Tại sao lại đón chào anh bằng cách này? Lâm Tử Hàn đi nói trước khi Dương Văn Khiết kịp mở miệng. Em nói xe cho anh mượn. Dương Văn Khiết sống chết không tin, không cho em về nhà. Vừa nói, đồng thời liều mạng nháy mắt ra dấu với Đỗ Dân Phi. Dân Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói với Dương Văn Khiết. Văn Khiết, xấu hổ quá, chưa lên tiếng nói với em. Dương Văn Khiết phóng khoáng. Không có việc gì, đều là tại kỹ thuật lái xe của Tử Hàn không làm cho người khác an tâm. Em cho rằng cô ấy mang xe đánh mất nên giờ chưa về. Em kém cỏi như vậy sao? Lâm Tử Hàn không phục biểu môi nói. Nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Đỗ Dân Phi, mặt cô nóng lên, vội hỏi. Nếu xe đã về, em cũng nên quay về đi ngủ. Nói xong đã đi đến nhà của mình. Tử Hàn! Đỗ Dân Phi quýnh lên, đuổi theo. Anh có lời muốn nói với em. Hôm khác đi, em mệt muốn chết. Lâm Tư Hàn không nghĩ cũng có thể biết anh muốn nói gì, hỏi cái gì. Nhưng mà cô sợ anh hỏi về việc Lãnh Phong. Bởi vì cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không có biện pháp trả lời. Bất đắc dĩ nhìn bóng cô biến mất giữa màn đêm, Đỗ Dân Phi khẽ thở dài, chuyển hướng sang Dương Văn Khiết, người phía sau giả mặt trêu đùa nhìn canh, trêu ghẹo nói. Dân Phi, xông thẳng lên phía trước, do dự cái gì? Con gái là phải theo đuổi mới có thể tới tay. Em vẫn là quan tâm bản thân mình đi. Lưu bằng theo đuổi náo nhiệt như vậy, em không bao giờ trốn thoát, sẽ rơi vào cái bẫy hôn nhân thôi. Đỗ Dân Phi liếc nhìn cô, cười đáp rã. Dương Văn Khiết ngẩng đầu lên. Em cam tâm tình nguyện rơi xuống. Chúc may mắn. Đỗ Dân Phi cười quay người đi ra sân. Sáng sớm đi làm, Lâm Tư Hàn hỗ trợ bố trí sân khấu, đang ở một bên máy điều hòa, Từ Nhạc Phong phiền muộn mà đem vật cầm trong tay ném đi, thất vọng ngồi trên ghế. Lâm Tư Hàn bị tiếng động mà anh ném ra làm cho giật mình, nghi hoặc nói. Đạo diễn Từ làm sao vậy? Từ Nhạc Phong bỗng nhiên cảm thấy thất thố vô cùng. Chàng xấu hổ. Không, vừa nghĩ đến chuyện quảng cáo kế tiếp dùng ai, đột nhiên thấy chán. Quảng cáo tiếp theo chẳng phải cũng xác định được chọn người nào rồi sao? Còn thiếu một nghệ sĩ đánh đàn piano, phải là khuôn mặt xinh đẹp có khí chất, lại có kỹ thuật đàn cao cường. Em nói biết tìm đâu đây? Từ Nhạc Phong phiền chán không buồn nói. Trong thiên hạ, anh chưa thấy qua có người nào hoàn mỹ như thế. Kế hoạch trước chưa có nói cần mỹ nữ biết đàn dương cầm nha. Tử Hàn dè dặt mở miệng, không phải là cô thất trách, nhưng mà khi họp rõ ràng, cô đã ghi chép lại mà. Quay đầu lại muốn tìm biên bản ghi chép cuộc họp mới ghi lại.

Ánh mắt nhìn lên trên người Lâm Tử Hàn lập tức thay đổi sang sắc mặt khác nói. Lâm Tử Hàn, một lúc sau đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Lâm Tử Hàn lo sợ nói. Vâng. Nghe được tiếng của Dũng Ngọc Hân nói mình, cô luôn có cảm giác tận thế. Cảm giác này thực sự là khó chịu đến chết. Cô ta nói cô đi không thể có chuyện gì tốt lành. Lúc này lại không biết chơi đùa thành cái gì. Dường như tâm trạng của cô ta rất tốt, hẳn là không có chuyện xấu gì đi. Lâm Tử Hàn không ngừng tự an ủi mình. Một mình bước tới phòng làm việc của Duẩn Ngọc Hân, cô lắp bắp hỏi. Giám đốc Duẩn, cô tìm tôi có việc gì không? Duẩn Ngọc Hân ngẩng đầu liếc nhìn cô, đem chiếc USB đưa tới trước tay cô, dùng giọng nói bình thản. Đem kế hoạch quảng cáo bên trong in một bản cho đạo diễn Từ, tiện thể lưu lương và máy tính của cô đi. Lâm Tử Hàn ô một tiếng, nhận chiếc USB đi ra ngoài. Nghĩ thầm, lòng dạ tiểu nhân của mình quá mức nghi ngờ, nghĩ người khác thành ác độc như vậy. Tử Hàn, Ngọc Hân làm khó dễ em sao? Từ Nhạc Phong cười cười nói, cũng không biết có đúng trời sinh duyên phận hay không. Dũng Ngọc Hân từ trước đến nay đều bất thuận với cô, thích tìm việc làm khó dễ cô. Quá ra, tiểu nhân không chỉ có một mình. Lâm Tư Hàn nói thầm, hi hi nở nụ cười. Cái gì? Từ Nhạc Phong không có nghe thấy lời của cô, nhíu mày nhìn cô. Không có gì. Lâm Tư Hàn lắc đầu. Giám đốc Duẩn chỉ gọi em in một bản kế hoạch cho anh. Trước tiên, mặc kệ kế hoạch, Thanh đi đến công ty Dĩ Tinh thôi. Từ Nhạc Phong vỗ vai cô nói. Quay người bắt đầu thu thập tư liệu cần dùng. Thu thập xong, sao vẫn thấy Lâm Tư Hàn vẫn đứng yên tại chỗ như cũ. Bèn nhìn cô. Thu thập một chút, lo lắng làm gì, lập tức đi ngay. Đạo diễn Từ, em bây giờ có thể đi. Cô dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Sao không có móng vuốt như thế? Túi đâu? Túi? Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn bức tranh vẽ đầy con mèo nhỏ của tiểu thư Tuyết. Hơn nữa, bị hỏng dây khóa kéo màu vàng nhạt trước mặt, xấu hổ cười. Ngày hôm nay không có tài liệu phải mang, cho nên em lười mang túi đi. Từ Nhạc Phong dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chầm chầm cô, ha ha cười nói. Tùy em thôi, nhanh lên một chút. Hai người cùng đi ra phòng làm việc. Khi đang đợi thang máy, trùng hợp gặp Tiêu Ký Phàm và Duẩn Ngọc Hân. Duẩn Ngọc Hân dùng bàn tay thon thả ôm hông của Tiêu Ký Phàm, khuôn mặt cười cười nhìn Từ Nhạc Phong nói. Đạo diễn Từ, anh muốn mang theo cô Lâm đi đâu? Lâm Tử Hàn rất nhanh liếc mắt nhìn hai người. Tiêu Ký Phàm vừa dặn nhìn thấy cô đứng ở phía sau. Cô vội gục đầu xuống, làm bộ không có nghe thấy, đứng ở góc thang máy. Từ Nhạc Phong mỉm cười. Chúng tôi chuẩn bị đến công ty Dĩ Tinh, tìm người phụ trách trao đổi việc dùng người. Nói xong, chuyển hướng Tiêu Ký Phàm nói. Vậy Ký Phàm, cậu xác định muốn thay đổi người với công ty Dĩ Tinh sao? Tất nhiên, có vấn đề gì không? Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh ấy, khuôn mặt vẫn bình thản. Từ Nhạc Phong từ nhỏ đã hiểu rõ tính cách anh, cho nên cũng không chú ý, chỉ là lại cười nói. Không có, mình chỉ muốn xác nhận cuối cùng một chút mà thôi. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra. Dũng Ngọc Hân liếc nhìn Lâm Tư Hằng ở phía sau Từ Nhạc Phong nói. Chúng em cũng đang chuẩn bị đến công ty Dĩ Tinh. Nếu cùng đường, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi, mọi người chờ tôi một chút. Tôi đi lái xe ra. Từ Nhạc Phong không quan tâm nói. Tại hành lang lúc đó, Lâm Tư Hằng vẫn cúi thấp đầu thiếu chút nữa da phải một người. Cô kinh ngạc, may là Từ Nhạc Phong nhanh tay lẹ mắt mà kéo cô lại. Dương Văn Khiết nhìn ba người cười cười xem như là chào. Còn lại thì nàng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn giận dữ nói. Lâm Tử Hàn, em có ý kiến gì với chị thì nói đi. Đừng chơi đùa chiêu này. Lâm Tử Hàn cả người nịnh nọt mà hi hi cười. Xin lỗi chủ tử, tiểu nhân nào dám đùa ngài đâu. Chủ tử xinh đẹp tựa như thiên tiên, quá nhường nguyệt thẹn. Câm miệng. Như Nhân Khiết chịu hết nổi mà cắt đôi lời hư tình giả ý của cô lướt qua phía thang máy mà cô vừa đi qua.

Thiếu điều cô còn tưởng rằng Duẩn Ngọc Hân cải tà quy chính, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có giường hành hạ bản thân mình. Làm sao vậy? Từ Nhạc Phong đánh giá vẻ nhăn mặt chau mày của Lâm Tử Hàn, mỉm cười. Lâm Tử Hàn lắc đầu, đem bản kế hoạch trong tay đưa cho anh. Đây là giám đốc Duẩn đưa bản kế hoạch cho anh. Anh nên xem trước một chút, để trên bàn làm việc cho anh. Lâm Tử Hàn đặt bản kế hoạch lên trên bàn làm việc của anh, trở lại vị trí. Hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, bắt đầu đánh tài liệu. Chỉ đến thời gian tan ca, tất cả mọi người đi hết, tài liệu cũng chưa hoàn thành được một nửa. Cô lắc lắc hai tay tê cứng, đứng dậy đi đến toilet dùng nước rửa sạch mặt, làm cho bản thân thư giãn tinh thần một chút, sau đó trở về phòng làm việc một lần nữa. Khi bước vào phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn đang đổ chuông. Văn Khiết. Giọng Lâm Tử Hàn phiền não, đầu dây điện thoại kia liền vang lên giọng nói giận dữ. Tại sao lại nghe điện thoại muộn như vậy? Em vừa đi toilet, chị không đi thử nhẫn sao? Đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt. Làm sao em biết đêm nay chị muốn đi thử nhẫn? Chị nhớ kỹ, cô không nói qua với người khác mà. Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, cũng không thể nói cho chị ấy biết cô đã gặp Lưu Bằng được. Sass, em đoán đó. Vốn là sẽ đi, nhưng hiện tại chị không sẵn sàng đi. Dương Văn Khiết cười nhẹ nhàng. Tại sao chị có thể tùy tiện như người đi máy bay vậy? Vì sao không thể? Chị cao hứng thì đi, mất hứng thì không đi. Chị đột nhiên muốn đi xem phim cùng mẹ chị. Chị thật là xấu xa. Hai người đều là người xấu được xếp cùng với nhau. Hãy bớt nói bậy đi. Nhanh xuống nhận tiểu quỷ gây sự nhà em đi. Dương Văn Khiết lớn tiếng. Lâm Tử Hàn sợ hãi. Tiểu quỷ gây sự nhà em làm sao vậy? Chị cùng mẹ chị xem phim rồi trực tiếp về nhà bà ngoại ở Nam Bộ. Em không xuống chị sẽ ném con bé đi. Dương Văn Khiết đe dọa. Đừng đừng, em bây giờ đã đi xuống nè. Lâm Tử Hàn cuống quýt chạy qua hướng thang máy, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa lớn công ty. Chương 52. Mẹ, con cũng muốn xem sắc giới. Tiểu Thư Tuyết biểu môi la hét. Lâm Tử Hàn liếc mắt cười khom lưng ôm thắt lưng con bé đang đứng giữa cửa, giả vờ giận nói. Im miệng. Dương Văn Khiết cười ha ha. Coi, đứa trẻ có nhiều tiền đồ. Đều là chị làm hại đó. Lâm Tử Hàn tức giận mà liếc mắt Trương Chi Ta, cười nhạt một tiếng. Xem phim A Phiến này làm chi? Mẹ của chị nói rằng mua DVD không rõ, muốn tới rạp phim xem. Chị nói đi tới rạp chiếu phim, người ta cắt hết, mà mẹ sống chết cũng không tin. Lần này đổi lại, Lâm Tử Hàn cười ha ha, dùng ngón trỏ điểm một cái lên chỗ bà Dương giả giờ ngủ nói. Dì, quá ra dì cũng rất am hiểu nghệ thuật nha. Mẹ của chị từ trước đến nay đều thích Lương đại ca, Triều Dĩ A ca, thật vất vả mới chờ được đến ngày cả người lộ ra trọn vẹn. Văn Khiết, bà Dương cuối cùng cũng tỉnh lại, liếc ngang nhìn Dương Văn Khiết. Sẽ không đi, nhưng phải đi vào nửa đêm. Được. Dương Văn Khiết khởi động động cơ, vẫy tay với Lâm Tử Hàn. Nè, buổi tối về sớm một chút, thế giới bên ngoài đang điên. Đã biết. Lâm Tử Hàn cũng vẫy tay với chị. Xe chậm rãi đi ra đường tư nhân, một lúc sau nhập vào cùng đoàn xe. Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết đi đến hành lang gấp khúc vắng vẻ, bốn phía yên tĩnh làm cho lòng người hoảng sợ. Cô bước đi nhanh hơn, trở lại phòng làm việc. Thư Tuyết, con ăn cơm chưa? Cô nhìn chầm chầm Tiểu Thư Tuyết hỏi. Tiểu Thư Tuyết gật đầu hiếu kỳ nói. Mẹ, vì sao chúng ta không thể về nhà? Bởi vì mẹ còn phải làm việc. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu con. Tự mình chơi nha, không cho phép chạy loạn, biết không? Dạ biết. Ngoan, Lâm Tử Hàn trở lại vị trí, tiếp tục công việc đang dở dang. Trong một gian pub xa hoa, Tạ Dương Triết nhẹ hết ly rượu whisky trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phạm ngồi đối diện đang đung đưa ly rượu. Khẽ cười một tiếng nói: "Thật là hiếm hoi, em mà cũng hẹn anh tới đây uống rượu à?" "Lẽ nào trong lòng anh, em là người không có tình cảm như vậy sao?" Tiêu Ký Phạm cao mày, cười như không cười mà nhìn anh ta. "Chỉ ít anh cho rằng em không tập trung." Tạ Dương Triết ha ha, muốn người đàn ông bận rộn này rút thời gian cùng nhau uống rượu, thực sự khó hơn lên trời. "Anh quá đề cao em. Lẽ nào em còn nghe không hiểu sao? Anh là đang bất mãn với em đó." Tạ Dương Triết tức giận. Đã nghe ra, vẻ mặt Tiêu Ký Phàm vẫn lạnh khóc. "Nghe ra thì đã có sao? Anh cũng không bởi vậy mà thay đổi. Tính cách này của em, thật không rõ Dũng Ngọc Hân làm thế nào có thể chịu được. Thật ra cô ấy cũng rất bất mãn với mình lại nỗ lực sửa chữa. Chỉ là vẫn không có thành quả." Tạ Dương Triết cười nói tiếp lời. "Thật ra, Ngọc Hân là một cô gái không tồi, xinh đẹp cao quý, lại được gia đình phú quý nuôi dưỡng. So sánh được với chị dâu không?" Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh cười nói. Tạ Dương Triết xót xa, vô ý thức mà lắc đầu. Ai cũng không sánh bằng địa vị Lâm Tử Hàn trong lòng anh, xinh đẹp như Duẩn Ngọc Hân cũng không thể. Nâng đôi mắt lên, có chút phiền muộn, trừng mắt với Tiêu Ký Phàm. "Người vô lại này, cuối cùng là thích nhắc với anh chuyện cũ tại giữa lúc lơ đãng, là cố ý trách làm cậu ta khó chịu sao?" Đang muốn dạy dỗ lại cậu ta hai câu, điện thoại di động Tiêu Ký Phàm vang lên. Cậu ta lấy điện thoại ra, bật lên, khẽ gọi một tiếng. "Ngọc Hân." "Thực sự là nhắc đến ai, người đó liền đến. Em nghĩ đến anh. Chừng nào thì anh mới về?" "Rất nhanh." "Thế à? Em chờ anh." "Đúng rồi. Giúp em lấy cái trăm cài ngực để trên bàn làm việc anh mua cho em ngày hôm nay mang lại đây. Em hôm nay bỏ quên." Ngọc Hân chần chờ mở miệng. "Anh sẽ lấy." Tiêu Ký Phạm không đợi cô mở miệng lần nữa, ấn nút tắt điện thoại di động, có chút nóng giận, đưa điện thoại di động ném lên trên mặt bàn. "Thế nào?" Ngọc Hân bắt đầu truy hỏi. "Cậu ở đâu à?" "Đúng vậy. Cô ấy nhờ em lấy trăm cài ngực trên bàn làm việc về." Tiêu Ký Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Dân Triết một lần nữa lại cười ha ha. "Ngọc Hân không chỉ có xinh đẹp mà còn rất thông minh đó. Người đàn ông thông minh đều sẽ không thích phụ nữ thông minh. Khi muộn rồi có người gọi điện truy hỏi mình ở đâu, đây là cũng có thể xem là hạnh phúc, em phải hiểu mà quý trọng." Tạ Dân Triết mở miệng than nhẹ. "Anh cũng là muốn có người khi anh về muộn gọi điện thoại tới hỏi thăm mình ở đâu. Chỉ là người kia 3 năm trước đây cũng đã bị anh đánh mất." Tiêu Ký Phạm không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, đứng dậy, quay lưng về phía ghế dựa, lấy áo khoác tay trang, đi ra khỏi căn phòng sang trọng này. Đã là 11 giờ, Lâm Tư Hằng lắc hai tay sắp tê dại, nhìn chầm chầm các phông chữ dày đặt trên màn hình máy vi tính, chỉ cảm thấy một khoảng mờ, mơ hồ. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đi vào toilet dùng nước nâng cao tinh thần một lần nữa. Liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết đã ngủ trên ghế sofa, cô chỉ do dự một chút, liền đi ra phòng làm việc. Tiêu Ký Phạm dừng xe dưới lầu, ngước mắt nhìn màn đêm tại Tiêu Thị, bước nhanh lên. Trong tòa nhà nhiều tầng một mảnh tối mờ, chỉ có một tia sáng lộ ra từ trong phòng làm việc Lâm Tử Hàn. Nghi ngờ, anh chần chờ đi về phía ánh sáng ngọn đèn. Phòng làm việc lớn của trợ lý không có một bóng người. Khi anh chuẩn bị tắt đèn rời đi, ánh mắt rơi vào trên người đứa trẻ trên ghế sofa. Tiêu Ký Phàm sửng sốt, không tự giác mà đã đi đến bên cạnh sofa. Trên đó, Tiểu Thư Tuyết đang ngủ bình thản yên tĩnh, biểu đôi môi phấn hồng, khuôn mặt trông giống như gà mới nở, cực kỳ rất là đáng yêu. Nhìn bốn phía, vẫn không có bóng dáng của Lâm Tử Hàn. Trong thiên hạ lại có người mẹ vô trách nhiệm như vậy. Anh nghĩ trong lòng, đưa tay ra nhẹ nhàng để áo tay trang phủ lên người Tiểu Thư Tuyết. "Mẹ, con muốn về nhà." Tiểu Thư Tuyết cúi đầu lẩm bẩm, quay người lại chìm vào mộng đẹp một lần nữa. Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào cô bé, nhìn không được đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Lòng bàn tay lớn tiếp xúc đến da thịt Tiểu Thư Tuyết thì dừng lại. Anh sợ làm cô bé tỉnh lại. Quay người, đã đi đến cửa phòng làm việc. Trên đường Lâm Tư Hàn vừa xoa hai vai bước vào cửa, thì đột nhiên xuất hiện bóng người Thiếu Chút Nữa kêu lên kinh ngạc, cuống quýt lấy tay che miệng lại. Ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt này. Anh là người hay quỷ? Lâm Tử Hàm bày ra tư thế cô ấm trà, trừng mắt nhìn anh ta không hiểu, tại lúc này xuất hiện ở trong công ty, không có khả năng là người. Phòng làm việc có quỷ, hình ảnh này tiến vào trong óc cô không khỏi rùng mình một cái. Mạnh mẽ nói, mặc kệ, anh là người hay quỷ, tôi đều, đúng rồi, cô có thể thế nào, đánh cho anh ta hồn phi phách tán. Tôi là người. Tiêu Ký Phàm thản nhiên liếc nhìn cô. Lâm Tư Hàn sửng sốt nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Anh ta thực sự là người. Đúng rồi. Tiêu Ký Phàm còn chưa có chết, làm sao có thể biến thành quỷ xuất hiện bên trong công ty? Tổng tài, anh tại sao lại ở chỗ này? Cô xấu hổ mà thu tay lại, gãi đầu nói. Đây là công ty của tôi, tại sao tôi không thể ở chỗ này? Tiêu Ký Phàm cao mày, cười như không cười mà liếc cô. Không, ý của tôi là, đã trễ thế này, tại sao anh lại còn tới công ty? Lâm Tử Hàn giải thích, đột nhiên phát hiện áo tay trang trên người Tiểu Thư Tuyết, lộ ra dáng tươi cười cảm kích nói. Cảm ơn anh. Tiêu Ký Phàm cũng nhìn theo Tiểu Thư Tuyết trên ghế sofa, giọng mỉa mai. Cô xứng đáng là mẹ sao? Cũng quá là giả tạo. Tôi không muốn thì có được sao? Lâm Tư Hàn thấp giọng nói, đều bởi không có biện pháp, không kiếm tiền làm sao nuôi được tốt đứa trẻ này. Thật vất vả mới có được công việc tốt như vậy, tiền lương gấp hai tiền cô làm ở bên ngoài trước đây. Tuy rằng Duẩn Ngọc Hân làm khó dễ bằng mọi cách với cô vẫn còn nguyện ý tiếp tục ở lại. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn bản kế hoạch trên bàn làm việc, thản nhiên bỏ xuống mấy chữ. Đến phòng làm việc của tôi trước. Sau đó đi ra ngoài. Lâm Tư Hàn sửng sốt, nhanh chóng đi theo. Tiêu Ký Phàm đi rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn quanh quẩn trong khu làm việc yên tĩnh. Lâm Tư Hàn chạy chậm theo sau anh nín thở, mà theo dõi bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh, không dám phát ra tiếng nào. Theo anh đi vào trong phòng tổng tài, đứng trước bàn làm việc đợi anh sai bảo, Tiêu Ký Phàm mở laptop, cắm USB sau một thao tác thành thạo, lấy ra, ném đến trước mặt cô nói, cầm lấy. Lâm Tư Hàn nhìn anh, nghi hoặc mà cầm lấy USB nói, đây là cái gì? Cô cho dù đánh tới Hừng Đông cũng không đánh hết được bản kế hoạch. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, đóng laptop lại, sau đó đứng dậy đi qua phòng làm việc. Tại cửa phòng, quay người nói với Lâm Tư Hàn còn đang sững sờ. Đi, để tôi khóa cửa. Lâm Tư Hàn hoàng hồn, vội vàng đuổi theo nói. Chờ một chút. Thân thể lướt theo anh cùng bước ra ngoài. Tiêu Ký Phàm khẽ cười, khóa kỹ cửa, sau đó đi đến phòng làm việc của Duẩn Ngọc Hân. Lâm Tư Hàn đi bên cạnh anh, cảm kích mà mở miệng. Tiêu Tổng, cảm ơn anh. Tiêu Ký Phàm không quay đầu lại, giọng nói cũng không có nhiệt độ nào. Chuẩn bị cho tốt thì tan ca sớm một chút, đừng lãng phí tiền điện nữa. Ô. Lâm Tư Hằng ô một tiếng, tuy rằng trong lời của anh nghe rất khó chịu, nhưng mà anh đã giúp cô được một việc lớn. Cô vẫn còn rất cảm kích anh. Cô chỉ biết Duẩn Ngọc Hân là cố ý làm khó dễ mình, tài liệu trọng yếu như vậy. Làm sao có thể không đánh trước? Cô ta là cố để hại mình. Tiêu Ký Phàm lại giúp cô. Thật sự là... Cô lắc đầu, trở lại trong phòng làm việc. Tiểu Thư Tuyết đã tỉnh, đang xoa mắt buồn ngủ ngồi trên ghế. Nhìn thấy Lâm Tư Hàn lắc lắc khuôn mặt nói. Mẹ, chúng ta cũng không thể về nhà được sao? Có thể. Lâm Tư Hàn áy náy mà xoa đầu con gái. Tùy ý để trên bàn, nắm tay con chuẩn bị về nhà. Trễ như vậy là không có xe buýt. Lâm Tư Hàn chỉ có thể đứng ở bên đèn đường chờ taxi, bởi vì quá muộn,